Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 415, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội bí cảnh Nây Mi Trinh trong đây như mùa xuân ấm áp, nhưng bên ngoài thế giới lại nóng bỏng đến cực điểm. Từng cơn gió nóng thổi đến, người có tu vi cao hơn là Kim Đan, Diên Gian, tu sĩ như Nhập Thiên Quân, Duê Chiên Jun thì vẫn thản nhiên chịu đựng được. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khoác pháp y bằng dao thiền xa, treo siêu, cũng có thể chịu được, chỉ riêng tu vi thấp nhất là thuần vu tú. Chôn Yêu Siêu lại chuẩn bị chưa đủ, giờ đây mồ hôi ròng ròng, mặc dù pháp lực đã khôi phục cũng cảm thấy vô cùng nóng nực, khó bề chịu đựng nổi. Nhạc Thiên Quân nhìn thấy tình cảnh này, liền cảm thấy bản thân có chút sơ suất, hồi tưởng lại trong túi trữ vật liệu xem có thứ gì có thể đưa cho thuần vu tú làm vật phòng thân hay không. Bên kia, Yến Trường Lan đã lấy ra một chiếc pháp y dự bị để giao cho thuần vu tú. Đúng lúc này, Diệp Thù liền nói, Trường Lan, thu lại pháp y của ngươi đi. Yến Trường Lan hơi ngẩn ra. Diệp Thù tiếp tục, thuần vu đạo hữu có vóc dáng tương tự với ta, dùng pháp y của ta càng thích hợp hơn. Yến Trường Lan lập tức hiểu ra, cảm thấy lời của Diệp Thù rất hợp lý. Trong thoáng chốc, trong lòng hắn không khỏi có chút ganh tị với thuần vu sư đệ. Bởi ngay cả bản thân hắn, do vóc dáng khác với A Chuyết, A Chua cũng không có được sự yêu ái như vậy. Thuần vu tú vốn định từ chối, nhưng Diệp Thù ngoại trừ đối xử với Yến Trường Lan, đối với người khác chẳng có mấy kiên nhẫn, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, đem pháp y đặt vào lòng hắn rồi bỏ đi. Thấy Diệp Thù như vậy, thuần vu tú không khỏi cười khổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn khoác pháp y lên mình. Hắn còn đang mong Diệp đại sư giúp hắn luyện chế trường thương cho Nhạc đại huynh, dù cho đối phương có yêu cầu gì cũng phải thuận theo, huống chi đối phương hoàn toàn có ý tốt, tặng cho hắn pháp y. Thuần vu tú khoác pháp y vào người, lập tức cảm thấy thân thể dễ chịu hơn nhiều, pháp lực vốn dùng để chống đỡ hơi nóng cũng giảm đi ít nhiều. Sau đó hắn nghiêm mặt hành lễ tạ ơn, lần này thật sự là làm phiền hai vị rồi, nhất là Diệp đại sư, đa tạ ngài. Diệp Thù không để tâm, ngươi là sư đệ của Trường Lan, không cần khách khí quá nhiều. Thuần vu tú tươi cười trên mặt, nhưng trong lòng lại nghĩ, sao có thể không khách khí. Diệp đại sư có thể vì yêu quý mà chiếu cố đến hắn, nhưng hắn lại không thể không biết lễ nghĩa, để khỏi khiến Diệp đại sư khó chịu. Thuần vu tú, trừ khi đối mặt với Nhạc Thiên Quân thì có phần mơ màng, khó kiểm soát, thậm chí có phần đảo lộn, còn lại khi giao tiếp với người khác, vẫn có thể đối xử chu toàn. Sau khi mọi người đều khoác pháp y, bí cảnh này chỉ còn không đến 2 tháng sẽ đóng lại. Mọi người đã rời khỏi nội bí cảnh, giờ đây tự nhiên là muốn tìm kiếm tài nguyên, tăng cường sức mạnh bản thân. Diệp Thù nói, Nhạc đạo hữu, thuần vu đạo hữu, xong việc tại đây, ta và Trưởng Lan xin cáo biệt. Hắn trực tiếp thay Yến Trưởng Lan quyết định, Yến Trưởng Lan cũng để hắn làm vậy, không có dị nghị gì, chỉ bảo với thuần vu tú. Thuần vu sư đệ, ngươi có sắp xếp gì chưa? Sư thúc rất lo lắng cho sự an nguy của ngươi. Dù hiện nay ngươi đã an toàn, nhưng ở trong bí cảnh này luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Chi bằng ngươi rời khỏi bí cảnh trước để báo bình an cho sư thúc. Nếu muốn quay lại, hãy mời thêm vài tu sĩ đáng tin để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thuần vu tú lộ vẻ đăm chiêu. Yến Trường Lan lại quay sang nói với Nhạc Thiên Quân. Không biết Nhạc đạo hữu tiếp theo sẽ có dự định gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Quân trầm ngâm, vẫn chưa có quyết định rõ ràng. Không lâu sau, thuần vu tú mỉm cười khổ sở. Nếu đã vậy, ta sẽ nghe theo lời của Yến sư huynh, đi báo bình an trước. Yến Trường Lan suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn lo lắng, bèn quay sang nhìn Diệp Thù. A Chuyết, hay là ngươi tìm một nơi để tu luyện trước. Ta sẽ đưa thuần vu sư đệ ra khỏi bí cảnh, rồi sẽ quay lại tìm ngươi hội hợp. Diệp Thù từ sớm đã biết Yến Trường Lan nhất định sẽ không yên tâm, bèn không bận tâm. Cũng được, nhưng thuần vu tú lại lập tức từ chối. Yến sư huynh, tuyệt đối không thể. Nếu huynh đưa ta ra ngoài rồi quay lại, không biết sẽ bị bí cảnh đưa đến chỗ nào. Nếu gần thì không sao, nhưng nếu bị ném xa, thì trong bí cảnh rộng lớn này, muốn hội hợp với Diệp đại sư quả thật không dễ. Vì chuyện của ta mà khiến huynh hao tổn thời gian, vậy thì thật là lỗi của ta. Ra khỏi bí cảnh này không khó, động khẩu cách đây. Nói đến đây, giọng thuần vu tú đột nhiên ngừng lại. Phải nói rằng, bí cảnh mở cửa 3 tháng, sau 1 tháng kể từ khi tiến vào mới có thể rời khỏi. Bọn họ ở trong bí cảnh này đã hơn 1 tháng, vì vậy mơ hồ có thể nhận biết vị trí của động khẩu ra ngoài. Tất cả mọi người đều cảm giác được rằng, động khẩu vào bên trong ít nhất cũng phải cách đây gần 1000 dặm. Nếu là tình huống bình thường, đối với tu sĩ mà nói, chỉ là khoảng cách 1000 dặm chẳng đáng kể. Tuy nhiên, đây là trong bí cảnh, trên đường ra ngoài không biết sẽ gặp phải yêu thú chặn đường hay bị tu sĩ khác chặn đánh. Một tu sĩ luyện khí, Liên Chi, tầng 9 muốn an toàn ra khỏi, hiển nhiên là không dễ dàng. Huống hồ, khi ra ngoài, ở cửa động có thể có những kẻ mai phục để cướp đoạt cơ duyên, gặp phải loại người đó, đối với Thuần Vu Tú lại càng thêm nguy hiểm. Yến Trưởng Lan cũng đã sớm nghĩ đến điều này, mới quyết định muốn hộ tống Thuần Vu Tú ra ngoài. Nhưng Thuần Vu Tú vẫn muốn từ chối. Yến Trưởng Lan định tiếp tục nói, thì Nhạc Thiên Quân liền ngắt lời. Nhạc Thiên Quân nói, vẫn là để Nhạc Mộ tiễn Thuần Vu Thế Đệ ra ngoài thì hơn. Thực ra, để Nhạc Thiên Quân tiễn là cách tốt nhất. Với tu vi kim đan của hắn, chỉ cần không gặp phải yêu thú mạnh tương đương như lần trước, việc hộ tống một người rất dễ dàng. Hơn nữa, hắn đi một mình để tìm kiếm tài nguyên, dù phải tiễn Thuần Vu Tú ra ngoài, sau khi quay lại, cũng không lo lắng chuyện hội hợp với người khác, có thể tùy ý để bí cảnh đưa đến bất cứ đâu. Thuần Vu Tú cũng hiểu rõ điều này, thế nhưng, để Nhạc Thiên Quân tiễn hắn, hắn lại càng không nỡ. Khi Thuần Vu Tú có ý định từ chối lần nữa, Yến Trưởng Lan bèn lắc đầu, gọi hắn đến bên cạnh. Thuần Vu sư đệ, ngươi lại đây. Thuần Vu Tú khẽ giật mình, nhưng nay y đã vô cùng tin tưởng vị sư huynh này, nên nghe theo rồi cùng y bước qua bên cạnh. Yến Trưởng Lan chau mày nói, Thuần Vu sư đệ, ta biết nay trong lòng đệ tình tơ khó dứt, không muốn cùng Nhạc đạo hữu lưu lại quá lâu, nhưng đệ cần biết rằng, chuyện này càng kiềm chế càng sinh tâm kết. Nếu đệ còn muốn trúc cơ, chu di, thì không thể cứ mãi tránh né mà hành xử. Trên mặt Thuần Vu Tú, nụ cười gượng gạo dần dần tan đi, thở dài nói. Yến sư huynh, ta chỉ là... Yến Trưởng Lan khẽ thở dài. Ta tự nhiên hiểu rõ trong lòng đệ nghĩ gì, chẳng qua là sợ bị nhìn thấu, từ đó không thể nào cùng y qua lại, mà lại sinh ra sợ hãi bị ghét bỏ, tránh xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng đồng bệnh tương lân với đệ, mặc dù biết phẩm hạnh đối phương không đến mức ghét bỏ, nhưng cũng lo sợ xa cách, nên chưa từng dám bộc lộ một chút tình ý nào. Thuần Vu sư đệ, ta cũng từng vì thế mà sinh tâm kết, khi trúc cơ thì suýt nữa biến thành tâm chướng, nguy hiểm vô cùng mới có thể thành tựu. Vì vậy ta muốn khuyên đệ, đừng mãi kìm nén và ép mình, bằng không hậu quả khó mà lường được. Với người khác, Yến Trưởng Lan chưa từng để lộ tâm sự, nhưng quả thật, như y nói, y và Thuần Vu Tú chính là cùng cảnh ngộ, Thuần Vu Tú dám bộc bạch tâm tư với y, thì y cũng chẳng cần giấu giếm gì với Thuần Vu Tú. Giờ có thể khuyên bảo vị sư đệ này, giúp y thả lỏng lòng mình, cũng là tốt rồi. Thuần Vu Tú vốn dĩ còn đang tự thương hại bản thân, nghe đến 4 chữ. Đồng bệnh tương lân, đột nhiên ngộ ra, hỏi, Yến sư huynh đã biết rõ lòng mình đối với Diệp đại sư, Yesu. Sao, Yến Trưởng Lan nghe vậy, thì hiểu ra Thuần Vu Tú chắc đã nhìn ra điều gì, bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, ta ngưỡng mộ A Chuyết, A Chua, nhưng không giống đệ. Ta không muốn trốn tránh tình ý này, tình nguyện ngày đêm bên cạnh A Chuyết. Mỗi người có thái độ khác nhau về chuyện tình ái, đệ không cần phải giống như ta. Nhưng khi đối diện, đệ cũng nên cố gắng bình tĩnh, không cần phải né tránh quá mức, như vậy lại thành ra gượng gạo. Thuần Vu Tú im lặng một hồi lâu, cuối cùng, y gật đầu. Yến sư huynh nói rất đúng, dẫu mỗi lần đối diện Nhạc đại huynh, Duê Chiên Jun, ta đều lo lắng không yên, nhưng nếu có thể... Ta cũng như Yến sư huynh, tình nguyện chịu đựng những suy tư mâu thuẫn, chỉ để được gần y thêm một chút. Thuần Vu Tú dường như cũng đã nghĩ thông suốt, cũng được, Nhạc đại huynh là người phóng khoáng, lại hết lòng quan tâm ta, ta đã yêu y thì không nên phụ lòng của y, từ nay về sau, ta sẽ cùng Nhạc đại huynh, được y che chở một phần. Chờ đến khi ta thu thập đủ vật liệu, sẽ chuyên tâm tu luyện, sớm ngày trúc cơ, để sớm có thể giúp đỡ y phần nào. Yến Trưởng Lan chân thành nói, để có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi. Hai vị sư huynh đệ đối thoại một hồi rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh hai người kia. Diệp Thù rất hiểu rõ Yến Trường Lan, chắc chắn đã đoán được phần nào những gì y nói với Thuần Vu Tú, còn Nhạc Thiên Quân. Duy Chiên Jun là bậc quân tử chính trực, mặc dù thần thức mạnh mẽ, nhưng đối với cuộc đối thoại của hai người lại không có chút tò mò nào, cũng không hề dò xét. Dĩ nhiên, Nhạc Thiên Quân không biết Yến Trường Lan và Thuần Vu Tú đã nói gì, chỉ nhận thấy rằng trước đó Thuần Vu Tú có vẻ muốn từ chối nhẹ nhàng, nhưng khi trở về, lại. Thuần Vu Tú cúi mình hành lễ với Nhạc Thiên Quân, nói. Vậy việc ra ngoài, xin nhờ đại huynh. Nhạc Thiên Quân thấy ngôn từ của y có chút thân mật hơn, đáp ứng nhanh chóng, chợt hiểu rằng chắc hẳn có sự khuyên nhủ của Yến Trường Lan. Y có thể chiếu cố vị sư đệ này ra ngoài, tự nhiên cũng yên tâm, có chút niềm vui, nhưng lại cảm thấy sư đệ này bị ảnh hưởng quá sâu từ người khác, từ đó sinh ra chút cảm giác khác lạ. Một phần cảm giác ấy như là lo lắng, lại không hẳn là vậy. Thầm than một tiếng, Nhạc Thiên Quân cùng Yến Trường Lan và Diệp Thù nói. Hai vị đạo hữu, vậy ta cùng sư đệ xin cáo từ. Yến Trường Lan nghiêm túc nói với Nhạc Thiên Quân. Nhạc đạo hữu, sư đệ Thuần Vu nhờ ngươi chiếu cố. Nhạc Thiên Quân nghiêm chỉnh đáp. Hai nhà chúng ta là thế giao, chiếu cố sư đệ là lẽ đương nhiên. Yến đạo hữu không cần khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nói xong, liền chia làm hai đường. Nhạc Thiên Quân lấy ra một kiện pháp khí phi hành, tự mình vào trước, đưa tay ra cho Thuần Vu Tú. Thuần Vu Tú cúi đầu, mượn lực cũng nhanh chóng bước lên. Khoảnh khắc sau, kiện pháp khí phi hành đó liền biến mất khỏi tầm mắt. Chờ đến khi Nhạc Thiên Quân và Thuần Vu Tú đã rời đi, Yến Trường Lan mới nói với Diệp Thù. A Chuyết, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thù gật đầu, đi về hướng đông, dường như nơi đó có dị vật xuất thế. Yến Trường Lan đáp, được, hai người cùng lên đường. Yến Trường Lan cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. A Chuyết, ngươi nhìn xem hai người bọn họ, cách chương.